Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 147 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hành động này của hắn quá đỗi chấn động. Lúc này họ chỉ thấy Mục Vĩ sẽ có kết cục là cái chết. Dù hắn không dùng quả tử cực dương để thương lượng với nhóm Ngũ Hành Vân, thì chí ít cũng phải dùng nó để đàm phán với bọn họ chứ. Nhưng bây giờ hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế một mình ăn hết cả quả tử cực dương rồi. Hành động này thật sự là tự chệt đường sống của mình. Cáo tử, cáo tử. Thủy Thiên Nhất và Mộc Thanh Thiêm đến đây để lấy quả tử cực dương, dụ linh hồ cửu vĩ Tuyết Sơn. Nhưng bây giờ, quả tử cực dương đã bị Mục Vĩ ăn mất, họ chẳng còn lý do gì để ở lại nữa. Nhưng họ cũng không làm những việc như dậu đổ bìm leo. Dẫu sao, bọn họ cũng là đệ tử của năm thế lực lớn. Hơn nữa, năm xưa đều không có thiện cảm với Ngũ Hành Thiên Phủ. Ngũ Hành Vân và Nham Bất Dị cũng không ngăn cản. Loáng cái, trong hang động chỉ còn lại 7 người của Ngũ Hành Thiên Phủ cùng 3 trong 5 ngũ quỷ. Ngoài ra, còn có Hòa Vũ Phượng, Tần Hiền và Mục Vĩ. Bầu không khí chợt trở nên kỳ quái. Mọi người trầm mặc im lặng, còn Mục Vĩ thì đứng yên tại chỗ bất động. Quả tử cực dương có linh khí phi phàm, sau khi Mục Vĩ ăn nó vào, tất cả linh lực trong quả đã chuyển hóa thành một dòng nước ấm rồi tập trung hết trong hồ linh hồn của Mục Vĩ. Linh hồn thật trôi nổi ở đó, dưới quá trình thụ thai của quả tử cực dương, sức mạnh của linh hồn thật bắt đầu lan ra. Lực linh hồn bao phủ toàn bộ xương cốt, sự vận chuyển này khác hoàn toàn với cảm giác lưu động của chân nguyên trong cơ thể. Một lát sau, Mục Vĩ đã cảm thấy sự thay đổi trong người mình, khóe miệng hắn nhếch lên. Cười, Mục Vĩ đang cười. Trông thấy nụ cười này, Tần Hiên chỉ thấy mí mắt mình giật giật. Chẳng mấy chốc, y đã lặng lẽ chuồn khỏi hang động không chút dấu vết. Y biết mình mới ở tầng thứ 6 cảnh giới Vũ Tiên, thì không thể địch lại Ngũ Hành Vân và Nham Bất Dị được. Cuối cùng, khi Mục Vĩ bị giết, khéo y còn bị vạ lây. Quả tử cực dương đã mất, y ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Mục Vĩ, ngươi không sao chứ? Thấy Mục Vĩ mỉm cười, Hỏa Vũ Phượng hỏi. Ta? Đương nhiên là không. Ý cười trên mặt Mục Vĩ càng sâu hơn. Hắn không ngờ quả tử cực dương lại có công dụng lớn đến vậy. Nói chính xác hơn thì hắn không ngờ sau khi ăn quả này vào, nó lại có tác dụng rõ ràng đến thế. Dần dà, hắn cảm thấy thực lực của mình tăng lên từng chút một. Cảm giác linh hồn thật điều khiển thân xác cũng dần xuất hiện. Ngay sau đó, hắn chỉ thấy thực lực của mình đã khôi phục. Cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 3, Lưu Ly Kim Thân. Cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 4, Ích Cốc Bất Thực. Cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 5, Vạn Thọ Chi Cảnh. Dù Mục Vĩ chỉ còn lại 100 năm tuổi thọ, nhưng khi thực lực đạt đến tầng cảnh giới này, lúc hắn thi triển mọi võ kỹ sẽ có uy lực khác người thường. Cười ư? Giờ ngươi vẫn còn tâm trạng để cười à? Nhưng lát sẽ phải đau khổ đấy. Thoáng cái, Nham Bất Dị đã nhìn Mục Vĩ với vẻ lạnh lùng. Đau khổ? Nghe thấy vậy, Mục Vĩ chợt lắc đầu nói. Ta cười hay khóc không liên quan đến ngươi, nhưng ta mong lát ngươi đừng có khóc là được. Mục Vĩ vừa nói dứt câu, không biết tại sao Nham Bất Dị chỉ thấy như có một con bọ cạp nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác này rất nhức nhói. Lên, giết hắn! Nham Bất Dị hạ lệnh, đám người phía sau lập tức xông lên. Mục Vĩ chỉ ở tầng thứ 2 cảnh giới Vũ Tiên nên chẳng là gì trong mắt y cả. Thậm chí, y còn chẳng buồn ra tay. Xong, lúc này Mục Vĩ chỉ mỉm cười. Hắn không phòng thủ mà lại tấn công, lao lên chém giết. Mục Vĩ, cẩn thận! Không ngờ Mục Vĩ lại xông lên. Hỏa Vũ Phượng tái mặt. Lần này vốn là cô ấy đến tìm và muốn hợp tác với Mục Vĩ, không ngờ lại đưa hắn vào đường chết. Vì thế hiện giờ ai cũng có thể bỏ đi, nhưng riêng cô ấy thì không. Nếu không, cô ấy sẽ thấy hổ thẹn suốt đời, từ đó sẽ gây hại lớn cho việc tăng tu vi về sau. Họ mới cần phải cẩn thận. Mục Vĩ lao lên, nghênh chiến với một đệ tử ở cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ hai của Ngũ Hành Thiên Phủ. U Minh Quỷ Chảo. Mục Vĩ vồ tay ra, một chảo ấn màu máu đã xuất hiện trước người hắn. Vù, U Minh Quỷ Chảo đã che kín người đệ tử đó. Phụt, đệ tử đáng thương đó còn chưa kịp phản ứng lại thì đã xuất hiện chi chít vết thương trên người. Máu tươi chảy ra hết, đệ tử đó đã biến thành một cái xác khô. Lưu Vân. Thấy đệ tử đó đã bị giết chết, Nham Bất Dị cả kinh. Lưu Vân đã ở tầng thứ hai cảnh giới Vũ Tiên, hơn nữa còn tu hành Kim Hành và Mộc Hành, khả năng phòng ngự khá cao, vậy mà lại bị Mục Vĩ kết liễu bằng một chảo. Rốt cuộc tên này tu luyện công pháp quỷ quái gì vậy? Mục Vĩ đã tu luyện Vạn Cổ Huyết Điển đến tầng thứ hai của tầng lớn thứ ba, chỉ còn một tầng cuối nữa là coi như viên mãn, nhưng do hạn chế về cảnh giới nên đến giờ hắn mới ít khi thi triển được môn võ kỹ này. Xong, để đối phó đám người này thì thi triển đến mức ấy thôi là đủ rồi. Mục Vĩ đã hạ đệ tử đó bằng một chảo, sau đó hắn giữ nguyên tốc độ rồi lao đến người tiếp theo. Lúc này Tần Hiên trông thấy thế cũng phải sững sờ. Mục Vĩ này không tu hành công pháp ngũ hành mà là tà môn ma đạo gì đó. Nhân lúc mọi người không chú ý, y nhanh chóng rời khỏi hang động. Ở lại đấy chẳng có lợi lộc gì, ngược lại còn có thể trở thành đối tượng cho Ngũ Hành Vân hoặc Mục Vĩ phát tiết, cho nên y phải chuồn lẹ thôi. Lúc này Mục Vĩ như sói lao vào bầy dê, bắt đầu điên cuồng chém giết. Nay cảnh giới của Mục Vĩ đã là Vũ Tiên tầng 5, cộng thêm nền tảng vững chắc mà hắn sẵn có, giờ đây đám đệ tử Ngũ Hành Thiên Phủ đâu ngăn cản được hắn. Hỏa Vũ Phượng ngây ra nhiều phỗng, trợn mắt há hốc mồm. Mục Vĩ đã ra tay thì khỏi có phần của cô ấy luôn. Hắn chỉ cần chào và tung trường thôi là hạ gục hết những đệ tử kia rồi, dù thực lực của bọn chúng lên đến cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ tư. Thấy cảnh này, Nham Bất Dịch không thể nhắm mắt làm ngơ. Nếu tiếp tục bàng quan nữa thì các đệ tử sẽ bị Mục Vĩ giết sạch mất. Cảnh giới của người không phải Vũ Tiên tầng 2. Nham Bất Dịch đã phát hiện tu vi thật của hắn. Ta còn nói cảnh giới của ta là Vũ Tiên tầng 2 đâu. Mục Vĩ bĩu môi, mỉa mai y. Lúc nãy người hống hách lắm mà, tưởng mình cảnh giới Vũ Tiên tầng 5 là ngon lắm chắc. Đủ để giết ngươi rồi. Thái độ ngông cuồng của hắn làm Nham Bất Dị đành mặt đáp trả một cách bực bội. Giết ta, ngươi có xứng không? Ánh mắt Mục Vĩ đầy khinh miệt, hắn tiến lên một bước. U Minh Quỷ Chảo. Quát khẽ một tiếng, Mục Vĩ thi triển huyết trào, khiến khí huyết bàng bạc dấy lên, sôi trào và đổ ập về phía Nham Bất Dị. Kim Ngọc Lưu Ly Quyết. Nham Bất Dị vốn song tu hai loại thuộc tính thổ và kim, y đã thấy uy lực chiêu U Minh Quỷ Trào của Mục Vĩ trước đó, nên đương nhiên không dám chủ quan. Từng luồng sáng vàng lóe lên quanh thân y, quỷ trào vừa đập lên ánh hào quang thì lập tức tan biến. Ơ, cản được à? Mục Vĩ lấy làm ngạc nhiên trước ánh sáng vàng kim xung quanh Nham Bất Dị, nhưng hắn chỉ ngẩn người một lúc rồi tấn công đợt thứ hai ngay. Vô Tương Quỷ Thủ. Mục Vĩ gầm lên, một quỷ thủ xuất hiện trong tay. Quỷ thủ đập xuống vầng sáng vàng trong tiếng kêu xé gió. Sau một tiếng rắc rắc, cuối cùng bề mặt vầng hào quang cũng có vết rách. Ban đầu Nham Bất Dị không quan tâm đến kẽ nứt nhỏ xíu ấy, nào ngờ nó càng ngày càng nứt to hơn. Thế rồi vầng sáng quanh thân y nổ tan tành. Đến lúc này Nham Bất Dị mới cảm nhận được những đòn công kích từ Mục Vĩ đáng sợ nhường nào. Bảo sao đám đệ tử kia, người thì chết, kẻ thì trọng thương. Mục Vĩ quả là một kẻ quái lạ. Đừng sợ, chưa chết đâu. Mục Vĩ xông lại gần Nham Bất Dị. Đại Vô Bi Quỷ Ngâm. Hắn há miệng phát ra một tiếng thét đầy kỳ lạ. Hàng sóng âm tiến thẳng về phía Nham Bất Dị. Chịu tác động từ sóng âm, Nham Bất Dị bỗng nhiên ngây ra như phỗng, tựa biến thành một kẻ ngu ngốc. Dường như y còn không nghe thấy tiếng gọi của Ngũ Hành Vân. Đi chết đi! Chớp lấy khoảnh khắc Nham Bất Dị thất thần, Mục Vĩ cong năm ngón tay lại, phập một tiếng, máu bắn ra tung tóe từ ngực của Nham Bất Dị. Cơ thể y đúng là rắn chắc đấy, nhưng đòn tấn công của Mục Vĩ còn mạnh hơn cả. Thế trái tim đang đập bình bịch của mình, Nham Bất Dị vô cùng thảng thốt. Y vốn là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy của Ngũ Hành Thiên Phủ, trong tương lai nhất định sẽ càng nổi danh hơn nữa. Vậy mà lúc này lại phải chết tại đây, chết trong tay một kẻ mà y cho là rác rưởi. Sao bà Nham Bất Dị nuốt trôi cục tức này được chứ? Chẳng qua, dù nuốt trôi hay không thì y đã bị loại khỏi cuộc chơi rồi. Sức sống dần cạn kiệt, nói cho y biết rằng mình không còn cơ hội nào nữa. Nham Bất Dị! Thấy Nham Bất Dị bị Mục Vĩ giết một cách dễ dàng như thế, không chỉ ba tên còn lại trong ngũ quỷ mà kể cả Ngũ Hành Vân cũng thấy không tưởng tượng nổi. Hắn ta biết thực lực của Nham Bất Dị nằm ở đâu, bản thân hắn ta cũng phải phát óc nghĩ cách nếu muốn thắng được y. Sao Mục Vĩ có thể giết y dễ như trở bàn tay vậy chứ? Sao có thể? Kẻ tiếp theo sẽ là người. Mục Vĩ hướng mắt về Ngũ Hành Vân, hờ lạnh. Sao? Sợ rồi à? Không phải mới vừa nhìn ta với bộ dạng khinh thường, chỉ xem ta là con kiến, làm thì ta dễ như ăn cháo sao? Đám người các ngươi không chịu xem lại bản thân đang đứng ở đâu, mà cứ cho mình giỏi lắm. Tiểu thế giới ngũ hành chỉ là một phần tử trong vô số tiểu thế giới thôi. Sao lại thấy mình là thiên tài ở cái gọi là ngũ hành thiên phủ thì có bản lĩnh coi trời bằng vung nhỉ? Thế giới rộng lớn hơn ngươi tưởng nhiều. Những gì ngươi biết chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng trôi mà thôi. Đừng tới đây. Thấy máu nhỏ xuống từ tay Mục Vĩ, Ngũ Hành Vân vô cùng hốt hoảng, hắn ta vội vàng thét. Ồ, biết sợ chết rồi sao? Giờ đây, Ngũ Hành Vân không còn giữ bình tĩnh được nữa, Mục Vĩ tung một cú chào. Nhưng cú chào này hướng về phía lão tam của ngũ quỷ ở bên cạnh. Một tiếng phập vang lên, lão tam của ngũ quỷ có cảnh giới tầng 5 nhưng chẳng thèm mảy may phản kháng. Mục Vĩ lại đánh một trường ra, đồng thời lao tới chỗ lão nhị. Máu bắn ra tung tóe, lão tam và lão nhị đã bị trúng đòn. Khung cảnh ấy làm lão đại ngũ quỷ và Ngũ Hành Vân ngây ngẩn cả người. Mục Vĩ trước mặt họ là ác ma, là ma quỷ. Lão đại ngũ quỷ, cảnh giới bất tử chi thần, vũ tiên tầng thứ 6, lợi hại phết nhỉ? Mục Vĩ liếc nhìn lão đại của ngũ quỷ, sau một tiếng đinh, kiếm khổ tình tức thì xuất hiện trong tay hắn. Trường kiếm đâm thẳng tới, rồi tiếng soạt truyền đến. Bộ y phục lão đại ngũ quỷ đang mặc bỗng rách bươm. Việc giết cường giả cảnh giới vũ tiên tầng 7 với cảnh giới vũ tiên tầng 5 không quá khó khăn với Mục Vĩ. Hiện giờ, mặc dù lão đại ngũ quỷ có cảnh giới vũ tiên tầng thứ 6, nhưng căn cơ của y không hề vững, quanh năm lang bạt, lại còn trải qua nhiều gian nan tại thảo nguyên ma quỷ này. Làm gì có chuyện y chống đỡ được kiếm tâm tầng 7 của Mục Vĩ? Kiếm tâm mạnh mẽ bá đạo, đây chính là niềm kiêu hãnh của Mục Vĩ. Lão đại ngũ quỷ bất chợt thấy người lạnh ngắt. Sau khi bị ngọn gió lạnh ngắt thổi phù đến, y mới nhận ra quần áo mình sọc sạch, vô cùng nhếch nhác. Không được động đậy. Thấy lão đại ngũ quỷ định cử động, Mục Vĩ bỗng lên tiếng. Nếu không, ngươi sẽ chết. Câu đe dọa và dáng vẻ tàn nhẫn của Mục Vĩ trước đó, lão đại ngũ quỷ không dám nhúc nhích nữa. Y chỉ là kẻ bán công sức của mình bằng tiền, vậy mà giờ đây lại thành bán mạng luôn. Ta hỏi ngươi, ai bảo ngươi giết ta? Hỏa Quy Nhất là Hỏa Quy Nhất. Lão đại ngũ quỷ hoảng hốt khai thật. Ta hợp tác với Hỏa Quy Nhất, giúp ông ta giải quyết những đệ tử Hỏa Hành Sơn là mối đe dọa cho cháu mình đã lâu. Lần này Hỏa Thông Thiên bị giết, Hỏa Quy Nhất vô cùng tức giận, biết ngươi đến thảo nguyên ma quỷ nên phái năm huynh đệ bọn ta tới giết ngươi. Nếu ta biết ngươi cao siêu như thế thì đã không dám nhận mối làm ăn này rồi. Tốt, im lặng đi. Mục Vĩ đáp lời lão đại ngũ quỷ. Sau đó hắn xoay người nhìn Ngũ Hành Vân, nói tiếp. Giờ ngươi còn muốn đánh với ta không? Không, không dám. Mặt mày Ngũ Hành Vân trắng bệch, hắn ta lùi một bước và nhìn Mục Vĩ bằng gương mặt đầy hãi hùng. cho dù hắn ta là thiên tài của ngũ hành thiên phủ thì vẫn không cách nào ngang ngạnh đối đầu với Mục Vĩ sau khi thấy thủ đoạn giết người sấm rền gió cuốn của hắn nữa. Quá mạnh, đó là ấn tượng sâu sắc nhất mà Mục Vĩ để lại trong lòng hắn ta. Tốt, ta hỏi người cái gì, người trả lời cái đó, rõ chưa? Dạ, dạ dạ. Mục Vĩ trầm ngâm, một lát sau hắn hỏi. Trong ngũ hành thiên phủ các người, có trận pháp dịch chuyển không? Trận pháp dịch chuyển? Ngũ Hành Vân sừng sốt một lúc rồi hoàn hồn ngay, nhanh nhảu đáp. Ý ngươi là ngũ hành thông linh trận, đúng chứ? Ngũ hành thông linh trận? Không sai, đó là đại trận mà ngũ hành thiên phủ ta dùng để liên lạc với bên ngoài, cũng như kết nối với các tiểu thế giới khác. Khắp tiểu thế giới ngũ hành chỉ có duy nhất một trận pháp tại ngũ hành thiên phủ thôi. Nghe vậy, Mục Vĩ gật đầu. Trước kia chỉ nghe ngóng được chút ít thông tin từ Ngưu Hoa, nên hắn không biết ngũ hành thông linh trận này là trận pháp mà ngũ hành thiên phủ dùng để kết nối với thế giới bên ngoài. Giờ thì biết rồi. Ngươi còn muốn biết gì nữa không? Ngũ Hành Vân cười hỏi. Nếu ta biết, ta nhất định sẽ trả lời. Hết rồi. Sao? Ta nói hết rồi. Mục Vĩ tiến lên một bước, nhìn Ngũ Hành Vân với đôi mắt chứa tràn nét cười và nói. Cho nên, ngươi không còn giá trị nào nữa. Câu vừa dứt, không thấy Mục Vĩ có hành động gì, nhưng người Ngũ Hành Vân lại bắt đầu run bần bật. Lão đại ngũ quỷ cũng run rẩy vì sợ, cầm như hến. Y mới thấy hiện tượng đó ở tứ đệ của mình. Mục Vĩ đã giết tứ đệ của y một cách trong vánh bằng chính thủ đoạn này, quả là khó lòng phòng bị. Nói đúng hơn là hoàn toàn không thể chống cự. Ở phía bên kia, Hoa Vũ Phượng trợn trừng mắt hỏi Mục Vĩ. Người giết hắn thật à? Sao không? Chứ để hắn thoát rồi báo cho ngũ hành thiên phủ biết rằng ta đã giết đám đệ tử của họ à? Mục Vĩ chẳng biết nói gì. Hơn nữa, ta mà không ăn quả từ cực dương thì người chết lúc này đã là chúng ta rồi. Hắn nói rất đúng, nhưng Hoa Vũ Phượng vẫn không chấp nhận nổi. Tại tiểu thế giới ngũ hành, đệ tử ngũ hành thiên phủ đi tới đâu cũng cư xử huênh hoang, chẳng xem ai ra gì. Quan trọng nhất là ngũ hành thiên phủ cực kỳ che chở người của mình. Nếu biết chuyện Mục Vĩ giết người thì e rằng sẽ có một trận sóng to gió lớn mất. Có điều bây giờ Mục Vĩ không quan tâm đến chuyện đó. Đi thôi. Đi đâu? Về sơn môn tính sổ. Mục Vĩ bỏ lại một câu rồi áp giải lão đại ngũ quỷ rời khỏi sơn động. Cho đến khi hai người đã đi, không gian trong hang động bỗng dao động, một bóng người lặng lẽ hiện ra. Người này mặc chiếc váy đầm dài tuyết trắng, dáng người đồng hồ cát đầy quyến rũ, bước chân thong dong nhẹ nhàng chạm xuống sàn bục đá cao. Khuôn mặt không chút son phấn nhưng có thần thái đầy cuốn hút, mỗi một cái nhướng mày, nụ cười đều phong tình vạn trùng làm người ta mê đắm. Đẹp, một vẻ đẹp quyến rũ cùng cực, tưởng chừng có thể đánh cắp trái tim bất cứ ai từ cái nhìn đầu tiên. Ha ha, đúng là một tiểu tử thú vị. Nữ tử ấy cười ngọt ngào, vừa liếc nhìn xung quanh vừa độc thoại một mình. Hang động lúc này đầy rẫy xác chết, nữ tử đứng giữa đống thi thể lại tựa hồ như đóa sen trắng thoát tục, trong sạch giữa buồn lầy nhơ nhuốc. Những hoa tử cực dương bị lấy đi rồi, thương thế của tỷ tỷ ta đây biết làm sao đây? Nữ tử hơi nhíu mày, nói với giọng chán nản. Tiểu tử kia, xem ra ta phải đi theo ngươi rồi. Nói xong, bóng người cô ấy chợt lóe rồi biến mất khỏi hang động. Những xác chết nằm trên nền đất cũng hóa thành cát bụi trong giây lát, mất tăm. Tuy nhiên, Mục Vĩ không biết những chuyện vừa xảy ra ở đây. Sau khi rời khỏi hang động, hai người tiến về phía Hỏa Hành Sơn theo cùng một hướng. Còn linh hồ kiểu vị tuyết sơn gì đó thì không phải mối bận tâm của Mục Vĩ. Quá nhiều người tới thảo nguyên ma quỷ săn thú, người nào cũng có đủ bản lĩnh bắt linh hồ kiểu vị tuyết sơn. Mục Vĩ không tin mình có thể. Hắn vẫn biết tự lượng sức chứ. Xong, khi nữ tử váy trắng và nhóm hai người của Mục Vĩ đã đi xa, thì một đội ngũ không mời mà đến chạy vào dãy núi. Có chắc là nơi này không? Trong nhóm người vừa tới đây, kẻ cầm đầu có thân hình cao lớn, đầy khí thế và oai phong, đường nét khuôn mặt đầy sắc bén. Chắc ạ. Một nam tử mặc đồ xanh đáp. Đây chính là nơi Ngũ Hành Vân phát tín hiệu cuối cùng. Nam tử mặc đồ xanh vừa nói xong thì mấy người bên cạnh lập tức tản ra tìm kiếm. Hiện trường có dấu vết đánh nhau, ngoài ra còn có mùi máu. Chúng ta tới muộn rồi. Nam tử có vóc người cường tráng thở dài một hơi rồi ra lệnh. Quảng Âm, bảo mọi người lục soát xung quanh xem có phát hiện tung tích của Ngũ Hành Vân không. Dạ. Nói xong, nam tử quan sát bốn phía, giết người, hủy thi, diệt tích, chẳng có chút dấu vết kỳ lạ nào trong hang động này, sao mà tìm ra manh mối được chứ? Điều này làm nam tử lắc đầu trong bất lực. Ngũ Hành Thiên Phủ đúng là chúa tể của tiểu thế giới ngũ hành đấy, nhưng nơi này là thảo nguyên ma quỷ, bất cứ chuyện gì đều có khả năng xảy ra. Danh hiệu Ngũ Hành Thiên Phủ thật ra không toàn năng đến thế. Cơ mà đã dám động thủ với đệ tử Ngũ Hành Thiên Phủ ta thì phải chuẩn bị tinh thần trả giá đắt mới được. Ngũ Hành Kiệt nhìn đằng trước với đôi mắt chứa nét cười. Không lâu sau, nam tử tên Quảng Âm quay về. Bắt được một kẻ tên Tần Hiền, Hòa Thánh Tử Hòa Hành Sơn ạ. Ồ, lôi ra đây xem nào. Ngũ Hành Kiệt khá ngạc nhiên, trầm ngâm đáp. Gã biết Tần Hiền, đây là thiên tài song tu thủy và hỏa. Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì y có thể sẽ là một trong các đệ tử được chọn vào Ngũ Hành Thiên Phủ lần này. Ngũ Hành Kiệt, là ngươi. Không lâu sau, Tần Hiên bị áp giải vào, y cũng rất bất ngờ khi thấy Ngũ Hành Kiệt. Người trước mắt y vừa có lòng dạ tàn độc, vừa có thủ đoạn đáng gờm. Tần Hiên vừa gặp gã thì người đã run cầm cập. Chưa kể tu vi của người này còn cao hơn cả Ngũ Hành Vân, nguyên anh biến, cảnh giới vũ tiên tầng thứ 7. Tốt lắm, Tần Hiên, ngươi biết ta thì dễ rồi. Ngũ Hành Kiệt chắp hai tay ra sau lưng rồi hỏi một cách kiêu ngạo. Ngươi tới động phủ này lần nào chưa? Rồi, Tần Hiên sợ sệt trả lời. Ta đến đây với Mục Vĩ và Hỏa Vũ Phượng của Hỏa Hành Sơn, Thủy Thiên Nhất của Thiên Thủy Phái và Mộc Thanh Thiêm của Thần Mộc Tông. Ý không ngu ngốc, giấu nhẹm sự tồn tại của Thạch Nghiên. Bọn ta muốn hái quả từ cực dương nên cùng nhau giải quyết hai con thánh thú cấp 7 Hải Ngọc Cương Ngạc canh chừng nơi này. Ban đầu ngũ quỷ tới đây muốn ám sát Mục Vĩ, sau đó Ngũ Hành Vân cũng tới vì muốn đoạt lấy thiên hỏa của hắn. Năm người các ngươi giết thánh thú cấp 7. Đúng lúc này, Ngũ Hành Kiệt ngắt lời Tần Hiên. Đúng vậy, Mục Vĩ có thiên hỏa, phối hợp với Mộc Thanh Thiêm của Thần Mộc Tông nên lợi hại lắm. Thiên hỏa? Câu trả lời của y làm Ngũ Hành Kiệt run lên. Thấy vẻ mặt của gã, trong lòng Tần Hiên thầm trào phúng. Y vốn định rời khỏi đây luôn, nhưng sau đó do không cam tâm cứ vậy mà đi nên quyết định quay lại. Chẳng ngờ đụng độ Ngũ Hành Kiệt tại đây. Cái này còn tàn nhẫn, ác độc và mạnh hơn Ngũ Hành Vân kia nữa. Sau đó thì sao? Sau đó, Mục Vĩ không muốn ra quả từ cực dương ra nên nhóm bọn ta tan rã. Ta, Mộc Thanh Thiêm và Thủy Thiên Nhất đều rời khỏi đây. Ha ha ha! Ngũ Hành Kiệt nghe vậy thì cười khẩy. Thế nghĩa là sau khi tới đây chỉ còn Mục Vĩ, Hỏa Vũ Phượng, Ngũ Quỷ và Ngũ Hành Vân thôi đúng không? Đúng vậy. Nhận được câu trả lời, Ngũ Hành Kiệt phá lên cười. Thú vị đấy, thú vị đấy. Hỏa Thánh Tử sở hữu thiên hỏa sao? Hàng nghìn năm qua, chưa một lần nào nghe thấy tin tức về thiên hỏa tại tiểu thế giới ngũ hành này. Không ngờ bây giờ thiên hỏa xuất hiện rồi. Nghe thấy lời nói của gã, Tần Hiên thầm mỉa mai trong bụng. Việc Mục Vĩ dám ăn quả từ cực dương làm nỗi căm hận cứ sôi sục trong lòng y từ nãy đến giờ. Ở Hỏa Hành Sơn, Tần Hiên y được mệnh danh là một người tốt bụng, thậm chí còn được gọi là đại sư huynh của thế hệ Hỏa Thánh Tử cơ mà. Vì đã đến cảnh giới vũ tiên tầng thứ 6, nên đáng lý ra y sẽ trở thành trưởng lão hạt nhân của Hỏa Hành Sơn. Nhưng y không buông bỏ được hư danh đại sư huynh, nên đề nghị tông môn đừng nâng thân phận của mình lên. Nhưng những hành động mà Mục Vĩ làm khi đi với Hỏa Vũ Phượng có xem y là đại sư huynh đâu. Khinh thường ra mặt. Nếu mà giờ châm ngòi thổi gió cho Ngũ Hành Kiệt chút giận lên Mục Vĩ thì hà dạ biết mấy. Càng ngay sau đó, một âm thanh rít tai vang lên. Mũi trường thương chĩa thẳng vào cổ Tần Hiền, mũi thương lạnh như băng chạm vào da y, nhưng y nào dám chống đỡ. Tần Hiền, ngươi mà dám nói dối dù chỉ một chữ thôi, ta cũng sẽ lấy mạng ngươi. Không, không có chuyện đó đâu. Người Tần Hiền run bần bật, trong bụng lại mắng Mục Vĩ thêm lần nữa. Đi. Đi? Đi đâu? Cái không nên hỏi thì đừng hỏi. Ngũ Hành Kiệt đành mặt quát, tâm trạng gã tối tăm vô cùng. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Mục Vĩ áp giải lão đại ngũ quỷ và bay về Hòa Hành Sơn cùng với nhóm ba người Hòa Vũ Phượng. Hát gì? Hắn đột nhiên nhảy mũi một phát. Chắc ai đang mắng vốn sau lưng mình đây? Mục Vĩ cười trừ. Người đáng bị mắng lắm. Hòa Vũ Phượng tức tối lào bào. Ta cứ tưởng người sẽ chết chứ. Đằng này người giết ngược lại bọn chúng luôn. Giết ngũ quỷ thì thôi cũng tạm chấp nhận. Còn Ngũ Hành Vân là đệ tử chi chính của Ngũ Hành Thiên Phủ. Ai mà biết chuyện hắn bị giết là hỏng bét. Sao lại hỏng bét? Có điều người chưa biết, trong Ngũ Hành Thiên Phủ chia làm hai nhánh là đệ tử ngoại lai và đệ tử chi chính. Đệ tử chi chính là đệ tử của nhà họ Ngũ Hành. Đệ tử ngoại lai là những thiên tài có xuất thân từ năm thế lực lớn, ví dụ như Nham Bất Dị. Giết đệ tử ngoại lai trong Ngũ Hành Thiên Phủ thì có thể không nguy hiểm gì mấy. Nhưng nếu dám giết đệ tử của nhà họ Ngũ Hành thì lớn chuyện rồi. Mục Vĩ khẽ cười. Trời biết, đất biết, ta và cô biết thôi, không sao. Vậy còn y, người dẫn y theo làm gì? Hòa Vũ Phượng liếc nhìn lão đại ngũ quỷ, hỏi. Y ấy hả? Mục Vĩ cười ha ha. Người ta muốn giết ta, thì sao ta vờ như không biết được? Đừng nói là người muốn mang y về đôi co với đại trưởng lão chứ. Sao không được? Người điên à? Hòa Vũ Phượng phanh gấp, hét ầm lên. Đại trưởng lão là thành viên quan trọng của tộc Hòa Thị trong Hòa Hành Sơn chúng ta. Cho dù mang lão đại ngũ quỷ về thì mọi người cũng không tin người đâu. Vậy phải làm sao đấy? Giết y à? Mục Vĩ nhìn lão đại ngũ quỷ với vẻ khó xử. Không không không. Lão đại ngũ quỷ bất chợt lên tiếng. Ta có chứng cứ. Ta nhớ toàn bộ những cách đại trưởng lão dùng để liên lạc với ta. Điều tra dễ lắm. Nghĩa là ngươi muốn làm chứng cho ta? Ta muốn, ta muốn. Lão đại ngũ quỷ có nỗi khổ riêng. Giờ y thành chú dê con đang đợi bị làm thịt trên tay Mục Vĩ rồi. Bảo y phó mặc cho số phận ư? Trong lòng y không sao nuốt nổi cục tức này. Nếu như Hỏa Quý Nhất không báo sai thực lực của Mục Vĩ, thì bây giờ năm huynh đệ bọn họ đang cùng nhau ăn uống no say rồi, chưa nào phải chầy chật thế này. Có chết cũng phải kéo Hỏa Quý Nhất theo cùng. Cho dù người đã xác nhận là đại trưởng lão thì phụ thân ta cũng không trừng phạt ông ta thật đâu. Hòa Vũ Phượng truyền âm bằng lực linh hồn. Ta biết chứ. Biết rồi sao còn làm vậy? Mục Vĩ mỉm cười nói với Hòa Vũ Phượng. Nhưng ta không muốn bỏ qua chuyện này. Làm gì có chuyện hắn chịu ngậm bồ hòn làm ngọt chứ. Ngọn nguồn gây ra chuyện này đâu phải hắn. Mối ân oán giữa Mục Vĩ và Hòa Thông Thiền là do chính y tự khơi dậy. Cuộc chiến trên Hòa Thánh Đàn cũng là do y tự đề xuất, không mạnh bằng người ta thì chết thôi. Nếu như kẻ chết là Mục Vĩ, thì có lẽ nơi này chỉ có Ngưu Oa và Lâm Dĩ là đau buồn cho hắn. Vốn dĩ, Mục Vĩ không xem Hòa Hành Sơn là nhà mình. Tiểu thế giới Tam Thiên mới là nơi hắn thuộc về. Sớm ngày vào được Ngũ Hành Thiên Phủ là nhiệm vụ cấp thiết cần phải hoàn thành. Giờ đây, hắn muốn xem Hỏa Lân sẽ có thái độ thế nào. Nếu Hỏa Lân công bằng, thì đương nhiên hắn sẽ không coi Hòa Hành Sơn là kẻ thù. Nếu không, hắn có 100 cách khiến ông ta phải hối hận. Cùng lắm là thả Hỏa Thánh ra khỏi lòng trụ và quấy một trận long trời lở đất thôi. Ta chẳng hiểu ngươi đang nghĩ gì nữa. Hỏa Vũ Phượng chán nản nói. Ngươi của lúc này chưa đối đầu với đại trưởng lão được đâu. Ngồi yên dùm. Suýt bị giết mà không trả thù được, thì ta tu võ làm gì nữa? Và lại, sao cô biết phụ thân cô sẽ thiên vị đại trưởng lão và không trừng phạt ông ta? Mục Vĩ phất tay rồi nói. Thôi, chúng ta tranh cãi chuyện này vô nghĩa lắm. Sự thật sẽ nói lên tất cả. Được, ta sẽ chờ xem ngươi có được như ý muốn không. Hòa Vũ Phượng đột nhiên phát hiện bình thường mình hay bị phụ thân chê là cứng đầu, nhưng so với Mục Vĩ thì còn kém xa. Xoạt xoạt xoạt. Tuy nhiên, giữa lúc đó những tiếng xe gió thình lình vang lên đằng sau ba người. Sau khi âm thanh rít tai ấy dừng lại, năm sáu bóng người chạy đến chặn đường họ lại. Hòa Vũ Phượng, quả nhiên là cô. Quảng Âm. Nhìn thấy nam tử mặc đồ xanh ở phía trước, Hòa Vũ Phượng trở nên hốt hoảng. Lão đại ngũ quỷ. Quảng Âm nhìn lão đại ngũ quỷ đang bị hai người áp giải, nói với vẻ tối tăm. Đến lão đại ngũ quỷ còn bị các người bắt, xem ra các người cũng là thủ phạm giết Ngũ Hành Vân rồi. Ta thấy các người không cần về Hòa Hành Sơn nữa đâu, theo ta đến Ngũ Hành Thiên Phủ ba mặt một lời đi. Chuyện Ngũ Hành Thiên Phủ phái người đuổi theo hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Mục Vĩ. Quảng Âm này là tên chuyên theo đuôi Ngũ Hành Kiệt của Ngũ Hành Thiên Phủ, y đã ở đây thì thể nào Ngũ Hành Kiệt cũng đang ở quanh đây thôi. Đi mau. Cảnh giới của Ngũ Hành Kiệt đó là gì? Nguyên Anh biến, cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 7. À, vậy không vội. Mục Vĩ nghe vậy thì yên tâm hẳn. À, vậy không vội. Câu trả lời của hắn làm Hỏa Vũ Phượng sắp chết đến nơi. Đó là tầng 7 cảnh giới Vũ Tiên, chứ có phải cải trắng gì đâu. Sao lại nói là không vội chứ? Cô mang lão đại ngũ quỷ đi đi, ta sẽ cầm chân y, Ngũ Hành Kiệt sẽ không làm gì ta đâu. Mục Vĩ chỉ nhếch môi khi thấy vẻ mặt của Hỏa Vũ Phượng. Người cũng đi đi chứ. Khỏi, giết rồi hãng đi cũng không muộn. Mục Vĩ hướng mắt sang nam tử mặc đồ xanh ở trước mặt, nói nhỏ. Coi bộ, ngươi là kẻ giết Ngũ Hành Vân rồi, đúng không? Đúng là không biết trời cao đất dày. Cũng tạm thôi, Mục Vĩ hờ hững nói. Có biết trời cao đất dày hay không cũng phải xem là ai đã. Ngươi không đáng để ta biết trời cao đất dày. Thử rồi biết. Quảng Âm là thuộc hạ thân tín của Ngũ Hành Kiệt, chưa lần nào bị người có cảnh giới thấp hơn khinh thường thế này. Y là một người có lòng tự tôn cao nên không nhẫn nhịn nổi. Trông thấy dáng vẻ ngông nghênh này của Mục Vĩ, Quảng Âm biết ngay tên này đang thiếu đòn. Y nắm chặt tay thành nắm đấm, sau đó tung một quyền về phía Mục Vĩ. Ha ha ha, bao nhiêu người thế này mà lại đi bắt nạt hai người, thế là không công bằng đâu. Nhưng đúng lúc này chợt có một tiếng cười vang lên, một người đáp từ trên cao xuống cạnh Hỏa Vũ Phượng và Mục Vĩ, sau đó giơ tay ra. Quảng Âm lập tức mất khống chế rồi bay về phía người phụ nữ đó. Tu vi của người cũng thuộc dạng khá đấy, mà sao lại thích giết người tùy tiện thế? Người phụ nữ cười nói. Nếu vậy thì ta phải dạy cho ngươi một bài học mới được. Sắc. Ngay sau đó, một cánh tay của Quảng Âm đã lìa khỏi cơ thể, trong khi y không thể phản kháng, máu tươi chảy thành dòng giữa không trung. Tiếp đó là tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Trông thấy cảnh tượng này, Hỏa Vũ Phượng không nhịn được mà run lên. Ha ha, tiểu soái ca, ta đã giúp ngươi rồi, giờ định cảm ơn thế nào đây? Người phụ nữ mặc y phục trắng ngoảnh lại nhìn Mục Vĩ rồi cười hỏi. Nhưng khi trông thấy diện mạo của người phụ nữ đó, Hỏa Vũ Phượng đã phải sững sờ. Đẹp quá, đẹp đến mức không tưởng. Hỏa Vũ Phượng vốn rất tự tin về nhan sắc của mình, nhưng khi trông thấy người này, cô thấy bản thân mình còn kém xa. Điều quan trọng nhất là toàn thân người phụ nữ này tỏa ra khí chất khiến người ta cảm thấy mình như bị tê dại. Dù đều là phụ nữ với nhau, nhưng lúc nhìn thấy người phụ nữ này, Hỏa Vũ Phượng vẫn thấy nao nao. Cô ấy nhìn sang Mục Vĩ thì thấy hắn đã ngây ra nhiều phỗng rồi. Nhưng Hỏa Vũ Phượng phát hiện Mục Vĩ không ngây dại vì sắc đẹp của cô gái mà lại là vẻ khó tin. Như thể dù trời có sập xuống còn khiến hắn khó tin hơn là có chuyện này xảy ra. Ngay sau đó, Mục Vĩ thẫn thờ tiến lên rồi giơ hai tay ra, sau đó bước lại gần và ôm cô gái ấy vào lòng. Cửu Nhi. Tiếng gọi này như đè nén sự áy náy suốt nhiều năm, khiến Mục Vĩ không nhịn được mà run lên. Cửu Nhi. Nghe thấy cách xưng hô này, cô gái đó cũng run lên. Đã bao năm không có ai gọi cô ấy như vậy rồi. Thế vậy, Hỏa Vũ Phượng còn không dám thở mạnh. Cô gái này rất đẹp, đàn ông mà thấy chắc chắn không thể bước qua mà không nhìn ngắm. Nhưng hành động này của Mục Vĩ thật sự hơi quá đà. Lẽ nào ban nãy hắn không thấy cô gái đã thẳng tay bẻ gãy một tay của Quảng Âm như thế nào sao? Cửu Nhi. Nghe thấy cách gọi này, cô gái có vẻ bàng hoàng. Nhưng ngay sau đó, vẻ bàng hoàng đó đã biến thành thẹn thùng. Tiểu soái ca, không ngờ trông ngươi thư sinh thế này mà nội tâm lại xấu xa như vậy. Cô gái tức giận đẩy Mục Vĩ ra, sau đó liếc mắt nhìn mấy người ở phía sau rồi khẽ nói. Các vị vẫn chờ đi, là muốn ở lại uống chén trà đúng không? Nghe thấy vậy, đám người đó lập tức dìu Quảng Âm dậy rồi chạy thục mạng đi ngay. cô gái này đúng là có gương mặt của thiên sứ, nhưng linh hồn thì của ác quỷ. Không đúng, còn độc ác hơn cả ác quỷ ấy chứ. Đúng là loại phụ nữ rắn độc. Sau khi bị cô gái đẩy ra, Mục Vĩ mới phản ứng lại rồi có vẻ bi thương. Cửu Nhi, một cách gọi vừa quen thuộc vừa xa lạ. Năm xưa, cô ấy chỉ là một tiểu tiên mới chân ướt chân ráo tới đại thế giới vạn thiên, làm gì cũng phải dè dặt. Lúc đó, hắn hồ đồ không biết gì cả. Thì ra, mình đã gặp một tiểu tiên hồ. Hai người dắt tay nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Thời gian dần trôi, cả hai đã trở thành những cường giả nổi danh lừng lẫy ở đại thế giới vạn thiên. Nhưng kiếp trước, Mục Vĩ có bản tính ngông nghênh nên thường xuyên gây họa. Có một lần, hắn đã đắc tội với một đám đại tiên của đại thế giới vạn thiên, sau đó bị một vị thái thượng trưởng lão trong số đó dùng cửu thiên thần lôi cho nổ bánh xác. Hắn may mắn thoát chết, nhưng tu vi đã bị phế. Khi ấy, hắn còn chưa thành lập vị mình và có các huynh đệ. Chính Cửu Nhi đã dùng bí pháp của tập cửu vĩ thiên hồ của mình để cứu hắn từ cõi chết trở về. Nhưng cũng vì vậy mà khiến cửu vĩ thiên hồ xung đột với quy tắc tự nhiên. Cuối cùng, cô ấy đã bị trời phạt, chỉ còn lại sức mạnh của một đuôi và phải tu luyện lại từ đầu. Nhưng bắt đầu lại từ đầu thì Mục Vĩ không biết. Loáng cái, hàng vạn năm đã trôi qua, Mục Vĩ không ngờ lại gặp Cửu Nhi ở đây. Đây chính là cách xưng hô của hắn với cô ấy ngày xưa. Thời gian trôi qua đã xóa nhòa tất cả, nhưng khí chất, gương mặt và từng hành động, ánh mắt và nụ cười này khiến hắn không bao giờ quên. Cửu Nhi, công tử quen thói phong lưu quá rồi đấy. Cửu Nhi nhìn Mục Vĩ rồi cười nói. Dù ta đúng là Cửu Nhi, nhưng hình như chúng ta không quen nhau thì phải. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ ngẩn người. Cũng đúng thôi. Mục Vĩ chợt tỉnh ngộ. Năm xưa, Cửu Nhi đã phải tu luyện lại từ đầu. Có lẽ cô ấy phải bắt đầu một vận mệnh mới, nên không nhớ hắn cũng là chuyện thường tình. Chỉ ít, hắn trùng sinh nhưng vẫn còn ký ức, chỉ thay đổi thể xác thôi. Nhưng Cửu Nhi thì vẫn vậy, chỉ là không còn nhớ gì nữa. Đúng là không quen, nhưng bây giờ chẳng phải đã quen rồi sao? Lần đầu tiên, Mục Vĩ cảm thấy trùng sinh là một việc rất tốt. Bây giờ, hắn có thể bù đắp cho những thiếu sót năm xưa. Nhưng Hỏa Vũ Phượng nghe những lời này của Mục Vĩ thì lại thấy hắn là đồ háo sắc. Đúng là đồ háo sắc. Thấy Mục Vĩ nhìn chòng chọc Kiều Nhi đến mức sắp rớt nước miếng, Hỏa Vũ Phượng thầm mắng một câu. Nhưng lần này gặp lại Kiều Nhi, trong lòng Mục Vĩ thật sự rất vui. Hắn đã phải chịu nỗi đau khi hay tin huyết kiều chết, giờ điều đó mà lặp lại với Kiều Nhi thì chắc chắn sẽ sụp đổ mất. Công tử, ta vẫn chưa biết tên ngươi là gì. Mục Vĩ. Mục Vĩ thẳng thắn đáp. Hoặc cô gọi ta là Phong Ngưu cũng được. Phong Ngưu. Nghe thấy vậy, Kiều Nhi chỉ thấy đầu óc mình như quay cuồng. Mục Vĩ. Ta thấy ngươi nên lấy tên Phong Ngưu thì hợp hơn đấy. Tu luyện đến mức phát điên, không thiết tha cả mạng sống. Ha ha ha. Ý cô bảo ta liều mạng hả? Ừ. Nhưng ta thấy cái tên Phong Ngưu hợp với ngươi hơn, dẫu sao trong tên của ngươi cũng có chữ Ngưu mà. Tuy cô, Kiều Nhi, nhưng kiểu gì Phong Ngưu ta đây cũng lừa được con hồ ly là cô. Ha ha ha. Chưa biết ai lừa ai đâu. Một đoạn hội thoại chợt hiện lên trong đầu Kiều Nhi. Ngay sau đó, cô ấy chỉ thấy người mình run lên, gương mặt vốn đang tươi cười như hoa, chợt tối sầm. Kiều Nhi. Thấy Kiều Nhi ngất xỉu, Mục Vĩ đỡ lấy cô ấy. Sau đó hắn chuyển chân nguyên vào trong người đối phương thì phát hiện chân nguyên trong người cô ấy hơi hỗn loạn, còn cơ thể thì có một luồng sức mạnh kỳ lạ chạy tán loạn. Đi. Gần như ngay lập tức, Mục Vĩ đã bế Kiều Nhi rời khỏi đó. Hỏa Vũ Phượng dậm chân lườm lão đại của ngũ quỷ một cái rồi hậm hực đi theo. Cô ấy cũng là một đại mỹ nữ như hoa như ngọc, mà ban nãy khi ở trong hang động lại không được Mục Vĩ quan tâm đến vậy. Hỏa Vũ Phượng nhanh chóng đi theo, nhưng cái lườm của cô ấy khiến lão đại của ngũ quỷ chỉ biết nhìn chân chối mà không dám phản bác. Một đệ tử của Hòa Hành Sơn đang ôm một người đẹp trong lòng, dáng vẻ vội vã như không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, chỉ muốn nhanh chóng bế người ta lên giường thôi. Lúc này, thật lòng Mục Vĩ đang rất lo lắng. Tình trạng của Kiều Nhi rất bất ổn. Mục vị đoán chắc chuyện xảy ra ở thảo nguyên ma quỷ và linh hồ cửu vĩ tuyết sơn được nhắc đến chính là chỉ cửu nhi. Nhưng tại sao cô ấy lại thành ra thế này thì mục vĩ không tài nào đoán được. Cửu nhi thuộc tộc cửu vĩ thiên hồ, chứ không phải linh hồ cửu vĩ tuyết sơn như người ta hay gọi. Sau khi về núi của mình, mục vĩ lập tức bế cửu nhi vào đại điện rồi đóng cửa. Đã thế còn tiện thể tạo một trận pháp nhỏ ở trong điện. Tiếp đó hắn lấy hoa tử cực dương ở trong chu tiên đồ ra. Quả tử cực dương đã bị hắn ăn mất rồi, còn hoa thì vẫn đang sinh trưởng. Mục vĩ run rẩy nhìn bông hoa trong tay. Tử cực tạo hóa đan là hư tiên đan tam phẩm, muốn luyện chế thì ít nhất mình phải ở cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8 mới được, nhưng giờ mới ở tầng thứ 5 thì làm sao đây? Mục vĩ lẩm bẩm, trong lòng vô cùng sốt sắng. Hiện giờ Hòa Hành Sơn chưa có thể luyện đan nào đủ mạnh để luyện chế hư tiên đan tam phẩm, còn ngũ hành thiên phủ dù nơi này có thì nếu bây giờ mục vị đến đó khéo còn bị ăn đòn nhiều tử, về được còn là may. Chịu chết rồi, đành liều mạng vậy. Kiều Nhi thuộc tộc cửu vĩ thiên hồ là tiên thú, nhưng ngay từ khi sinh ra cửu vĩ thiên hồ đã có sẵn kỹ năng thay đổi quy luật tự nhiên, thế nên khi trưởng thành rồi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Điều quan trọng hơn nữa là cửu vĩ thiên hồ có 9 cái đuôi, mà những cái đuôi này không chỉ là sự thay đổi về số lượng mà còn thể hiện sự trưởng thành của tộc. Khi đạt đến cảnh giới sinh tử, cửu vĩ thiên hồ sẽ bắt đầu tu hành vĩ kiếp. Đấy chính là 9 kiếp nạn lớn nhất mà cửu vĩ thiên hồ phải trải qua trong đời. Mỗi lần thử thách đều sẽ là một lần cửu vĩ thiên hồ lột xác. Sau mỗi kiếp nạn, thực lực của họ sẽ tăng thêm một bậc. Ngoài ra, 9 kiếp nạn này còn không cố định. Ví dụ như tiến vào cảnh giới sinh tử tầng thứ 7 sẽ chỉ có một lần vĩ kiếp, nhưng cũng có thể có những 7 lần hay thậm chí là 9 lần. Điều này chỉ có cửu vĩ thiên hồ chuẩn bị gặp kiếp nạn mới cảm nhận được, còn những người khác thì không. Hiện giờ, Kiều Nhi đang trải qua vĩ kiếp. Năm xưa, khi quen biết nhà đầu này, mục vị đã biết vĩ kiếp của cô ấy. 3 lần trước đều không quá nghiêm trọng, chỉ cần uống hư tiên đan là có thể giải quyết tổn hại mà vĩ kiếp làm chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn. Nhưng sau lần thứ 4 thì hoàn toàn khác. Nếu bây giờ mục vĩ ở tầng thứ 8 cảnh giới vũ tiên, hắn hoàn toàn có thể luyện chế hư tiên đan tam phẩm. Nhưng hiện tại, thực lực của hắn quá thấp nên không thể làm được. Hắn đành mạo hiểm một lần thôi. Có một cách có thể thử. Huyết luyện chi pháp. Bất kể là linh đan hay thần binh, huyết luyện chi pháp đều có thể nâng cao khả năng luyện chế thành công cho người luyện chế. Lần này, mục vĩ phải mạo hiểm một phen thôi. Trong thần không bảo động của hắn đã có sẵn cả lò luyện đan và luyện khí rồi. Nguyên liệu quan trọng nhất là hoa tử cực dương thì mục vĩ cũng đã có. Còn những nguyên liệu bổ trợ khác cùng kiến thức của mục vĩ thì ít nhất cũng có thể tìm được vài dược liệu cấp thấp khác trong thần không bảo động để thay thế. Kiều Nhi, cô phải cố gắng gượng nhé. Mục vĩ thì thầm trong đầu rồi bắt tay vào chuẩn bị. Vĩ kiếp chính là lúc yếu ớt và khó khăn nhất của cửu vĩ thiên hồ, nhưng một khi vượt qua được thì thực lực sẽ tăng vọt. Hiện giờ mục vĩ có thể đoán chắc Kiều Nhi đã ở cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất, hơn nữa nhờ bản chất của tiên thú nên cô ấy mới có thể biến thành hình dáng của con người, nếu không hắn sẽ chẳng thể nhận ra được. Cố liều một phen vậy. Mục vĩ hít sâu một hơi, bắt đầu. Cùng lúc đó, Hòa Vũ Phượng dẫn lão đại của ngũ quỷ đang chạy như bay bên ngoài Hòa Hành Sơn. Mục vĩ quẳng cô ấy ở lại, không thèm nhòm ngó. Khốn kiếp! Nếu không cần tâm đắc tu luyện của người, thì có lâu bổn tiểu thư mới phục vụ ngươi như thế. Hòa Vũ Phượng hùng hổ tiến vào trong núi. Nhìn gì mà nhìn? Thấy lão đại của ngũ quỷ nhìn mình chằm chằm, Hòa Vũ Phượng gắt lên. Không, không. Hòa Vũ Phượng đang bực mà không có chỗ phát tiết, đành chút giận hết lên đầu lão đại của ngũ quỷ. Người cứ liệu thần hồn đấy, lát mà lỡ lời thì không cần cha ta xử lý người đâu. Ta đoán mục vĩ sẽ cho người chết cả nghìn lần luôn. Mùi vị bị thiên hỏa đốt thế nào hả? Hay muốn thành cái xác khô như tứ đệ của người? Nghe thấy vậy, lão đại nghĩ ngay tới cảnh tượng thảm thương của lão tứ rồi co rúm người lại. Dù oán trách là vậy, nhưng Hòa Vũ Phượng vẫn dẫn lão đại đến núi của mục vĩ. Ngũ Hành Kiệt của Ngũ Hành Thiên Phủ tới bái kiến Hòa Hành Sơn. Nhưng Hòa Vũ Phượng vừa đi tới núi của Hòa Thánh Tử thì đã có tiếng hô đó vang lên. Nghe thấy thông báo này, cả Hòa Hành Sơn lập tức náo loạn. Ngũ Hành Kiệt là đệ tử có thiên bẩm xuất sắc của Ngũ Hành Thiên Phủ. Tuổi còn trẻ mà đã ở tầng thứ 7 cảnh giới Vũ Tiên, gã có thể coi là nhân vật tiêu biểu cho thế hệ trẻ của Ngũ Hành Thiên Phủ. Nhưng gã đến đây làm gì? Ngũ Hành Kiệt chỉ là một tiểu bối. Đương nhiên, Hòa Lân không cần ra mặt đón tiếp. Ha ha ha! Ngũ Hành Kiệt, ngươi đến thật đúng lúc. Ta vừa mới chơi một ván cờ với Hòa Hoàng Thành. Nhưng tên này chơi xấu, may mà có ngươi tới, chơi một ván với ta nhé. Sau đó có một tiếng cười lớn vang lên, Hòa Vũ Phượng bình tĩnh lại. Hòa Vũ Phượng vỗ ngực rồi lẩm bẩm. May có đại sư huynh Hòa Vận Thần ra tay, không thì ta cũng không biết phải làm sao. Hòa Vận Thần không hổ là đại sư huynh của Hòa Hành Sơn, tu vi ở tầng thứ 8 cảnh giới Vũ Tiên, tính cách điềm đạm, không thích bon chen. Dù y không thích, nhưng Hòa Lân vẫn bắt y phải lo liệu mọi việc. Nếu đệ tử nào ở Hòa Hành Sơn mà có tu vi vượt qua tầng thứ 5 cảnh giới Vũ Tiên thì sẽ được phong làm trưởng lão hạt nhân. Hiện giờ, Hòa Vận Thần cũng là trưởng lão hạt nhân của Hòa Hành Sơn rồi, vì thế phải quản lý nhiều việc của Hòa Thánh Tử và đệ tử ngoại nội môn. Dù là đệ tử đứng đầu của Hòa Hành Sơn, nhưng y không bao giờ coi mình là cái rốn của vũ trụ giống Tần Hiên. Hòa Vận Thần, chắc ta không có thời gian chơi cờ với ngươi rồi. Lúc này, Ngũ Hành Kiệt đâu dành để chơi cờ. Gã đến đây không phải học đòi văn vẻ với người của Hòa Hành Sơn, mà là đến để chất vấn. Ngũ Hành Kiệt bay giữa không trung rồi nhìn xuống Hòa Vận Thần, lạnh giọng nói. Ta hỏi ngươi, Hòa Hành Sơn có một hòa thánh tử tên Mục Vĩ, có thiên hòa trăm người, đúng không? Đúng. Hòa Vận Thần cười đáp. Nhưng mục sư đệ luôn ở trên núi của mình, ta chưa thấy đệ ấy đi ra ngoài bao giờ. Không biết đã gặp Kiệt huynh khi nào, xem ra là có hiểu lầm gì rồi. Hiểu lầm? Ngũ Hành Kiệt cười lạnh nói. Hắn toàn ở trên núi của mình ư? Được, Mục Vĩ thì ta có thể nhận nhầm, nhưng Hòa Vũ Phượng thì tuyệt đối không. Ngũ Hành Kiệt trầm giọng nói. Phiền Hòa huynh mời lệnh muội Hòa Vũ Phượng ra đây giúp. Vũ Phượng ư? Hòa Vận Thần không hiểu gì cả. Vũ Phượng? Y đành quét lực linh hồn, ngay sau đó đã phát hiện ra vị trí của Hòa Vũ Phượng. Ca? Thấy đã bị lộ, Hòa Vũ Phượng bật cười rồi bay tới chỗ Hòa Vận Thần. Có chuyện gì vậy? Kể rõ cho ta nghe xem nào. Hòa Vận Thần truyền âm bằng lực linh hồn. Sau đó, Hòa Vũ Phượng đã kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ca, chuyện này không thể trách Mục Vĩ được, là Ngũ Hành Vân đó định giết người cướp của trước. Hơn nữa, tiểu tử Tần Hiền còn ăn cây táo rào cây sung. Hòa Vũ Phượng trừng mắt lườm Tần Hiền đứng cạnh Ngũ Hành Kiệt rồi lạnh giọng nói. Bị Hòa Vũ Phượng lườm, Tần Hiền vẫn ưỡn ngực, bày ra dáng vẻ không thẹn với lương tâm. Tần Hiền, ngươi qua đây. Trông thấy Tần Hiền, Hòa Vận Thần bình thản gọi. Cứ đứng đấy. Nhưng Tần Hiền vừa định cất bước thì Ngũ Hành Kiệt lại ra lệnh. Ngươi đứng yên đây. Ta muốn ngươi và Mục Vĩ đối chất với nhau xem có phải là hắn giết người không. Kiệt huynh, ta đã nghe tiểu muội kể qua về sự việc rồi. Hình như cái chết của Ngũ Hành Vân không liên quan đến Mục Vĩ thì phải. Nói sao thì Ngũ Hành Vân cũng đã ở tầng thứ 6 cảnh giới Vũ Tiên rồi. Dù Mục Vĩ có mạnh đến mấy cũng chỉ ở tầng thứ 2 thôi. Ca ca, không phải tầng thứ 2 đâu, tầng thứ 5 rồi. Cái gì? Nghe Hỏa Vũ Phượng nhắc nhở, Hỏa Vận Thần ngẩn người. Chuyện gì vậy? Mấy hôm trước Mục Vĩ vẫn ở tầng thứ 2 mà giờ đã lên đến tầng thứ 5 rồi. Tiểu tử này tăng tu vi như ăn thuốc nổ thế. Không thể nào. Dù Mục Vĩ ở tầng thứ 5 thì cũng không thể giết Ngũ Hành Vân ở tầng thứ 6 được, đúng không? Hơn nữa, lúc đó còn có các đệ tử khác của Ngũ Hành Thiên Phủ ở đó nữa. Nói thế nào thì Mục Vĩ cũng khó mà làm được việc này. Hòa Vận Thần vội vàng sửa lời nói. Nghe vậy, các đệ tử khác đều thẫn thờ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 147 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.